Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329 chương 74 New York một ngày. Lý An Tư nói, cái này chung cư vẫn luôn chỉ có ta một người trụ. Ta vì cái gì muốn mua hai chương giường? Triệu Thanh Y hoài nghi mà nhìn hắn. Hắn đầy mặt đỏ bừng, nói, ngươi không phải nói, ta đánh không lại ngươi sao? Nhiều nhất, ta trước ngủ sofa. Triệu Thanh Y xem hắn thành thật. Nàng cũng không hảo lại khi dễ người. Dị quốc tha hương, ở trong nhà người khác, liền không phải không có lý lấy náo loạn. Triệu Thanh Y tẩy hảo tắm, lấy Lý An Tư di động gọi điện thoại trở về báo bình an. Đang muốn còn cho hắn, hắn tẩy hảo tắm, chính cầm thảm nằm sofa. Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, vẫn là có hai phân ngượng ngùng. Loại này nam nhân, tại đây phương diện xem như thật thành thật, thật không phù hợp người của hắn thiết. Ta cũng không phải bài xích. Chính là, Lý An Tư vội bắt lấy tay nàng, nói, ta minh bạch, hôm nay ngươi mệt mỏi, ngươi mới đến nước Mỹ. Còn nhớ nhà, ta nói rồi muốn chiếu cố ngươi. Lại như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Triệu Thanh Y ngồi ở trên sofa, nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác thực xuẩn, rõ ràng là như vậy người thông minh. Triệu Thanh Y nói, học tập là rất bận, nhưng là, một chút đều không lãng mạn, ta mới không cần cùng ngươi ở bên nhau. Lý An Tư vội chỉ thiên thề. Nơi này quá đơn sơ, chờ ngươi hoãn quá mức, thích ứng nước Mỹ sinh hoạt thời điểm, ta thừa nhận, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Không phải bởi vì ta đánh không lại ngươi. Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười, nói, ta mới không tin. Lý An Tư lại thò qua đầu tới hôn môi nàng, đem nàng khóa ở trên sofa tận tình mà hôn môi, ôm nàng eo dán hướng thân thể hắn, tuổi trẻ nam nhân nhiệt tình như lửa, lập tức đem Triệu Thanh Y cũng thiêu. Như vậy tuổi tác, ở như vậy ái muội quan hệ cùng thời gian, hai người đều dồn dập mà thở dốc lên. Hai người vẫn là khắc chế thanh xuân tình cảm mãnh liệt. Lẳng lặng ôm nhau, Triệu Thanh Y cảm thấy, đang ở dị quốc tha hương, nàng là cái gì đều không sợ, nhưng cũng sẽ cô độc, có hắn tại bên người, liền sẽ không cô độc, tương lai lộ thế nào. Nàng hiện tại đều là kiếm money. Lý An Tư tuy rằng rất muốn đi rửa cái mặt, nhưng là lại không thể đẩy ra trong lòng ngực người, ôm nàng. Hắn cảm giác được tâm linh vô cùng phong phú. Sáng sớm hôm sau, Lý An Tư mang theo Triệu Thanh Y đi Thời Đại Quảng Trường. Thứ năm đại đạo một thế hệ đi dạo, tựa hồ tới rồi New York không có đã tới này đó địa phương giống như là đi trồng hoa không có bỏ qua. Dài thành giống nhau, Manhattan là một chỗ dày đặc kiến trúc đàn, trên đường cái cũng không giống cùng nội tài mãn thực vật. Có lẽ có người ngược lại có một loại công nghiệp hóa cùng thương nghiệp hóa hiện đại Kamani mà. Mọi người nếu là muốn tiếp xúc thực vật cùng tự nhiên đành phải đi trung ương công viên. Ở Manhattan Wall Street đi dạo non nửa thiên, Lý An Tư cho nàng giới thiệu hắn đi thực tập quá một nhà đầu hành tổng bộ. Còn có một nhà chứng khoán công ty, cũng xưng nếu có rảnh có thể mang nàng lại đi một chút. Chờ có rảnh lại nói, sao cổ nha. Dân quả thời đại nàng đệ nhị thùng kim chính là dựa cái này làm giàu. Nhưng là trong tay kẻ hèn 100 tới vạn đô la, tưởng ở thị trường chứng khoán đại kiếm là tương đối khó. Hiện tại không phải sao cổ thời điểm, nhập học quan trọng nhất, thứ năm đại đạo các loại thương nghiệp nhãn hiệu hội tụ. Có hàng xa xỉ bài, cũng có nhãn hiệu xa xỉ nhẹ, kinh lý nhân ở hiện đại thời không kỳ thật dùng thói quen quý đồ vật. Kiếp này không có dùng như thế nào quá là bởi vì còn nhỏ. Thượng chính là thể giáo, nhưng hiện tại cũng không cần điên cuồng mua, bởi vì đến lúc đó sẽ có giáo phục xuyên. Nàng liền mua sắm 5 bộ nội y, 2 bộ hưu nhàn thu trang, 1 kiện áo khoác, còn mua 1 kiện lễ phục, để ngừa sẽ có cái gì trường học giao tế yêu cầu. Hiện tại là 9 tháng, nước Mỹ thực mau sẽ biến lãnh. Trang phục hè là không cần lại mua, này đó cũng đủ nàng ứng phó đến cảm ơn tiết thậm chí lễ Giáng sinh. bởi vì hôm nay buổi tối, bọn họ chịu mời muốn đi phía trước đi qua trồng hoa bạn cùng trường Anston ba mặc ngươi ra làm khách, cho nên cũng đến sớm một chút về nhà chuẩn bị. Ba mặc ngươi ra ở vào New York vùng ngoại thành một đống biệt thự. Anston cùng Lý An Tư cùng tuổi, ở Harvard niệm thương khoa, nhưng là so với hắn tiểu một lần. Ba mặc ngươi thái thái cùng nữ nhi Alice chính vội vàng chuẩn bị bữa tối. Ba mặc ngươi tiên sinh nhìn bố trí cái bàn Anston, không cấm nói, ngươi trồng hoa bằng hữu mau tới rồi. Anston nhìn xem đồng hồ, nói, ba ba, hiện tại mới 5 giờ rưỡi ta là nói, ngươi có cần hay không đi tiếp một tiếp bọn họ. Anston nói, Lý ở nước Mỹ rất nhiều năm, hắn rất quen thuộc. Ba mặc ngươi tiên sinh nói, ngươi như vậy có thể hay không không đủ chu đáo. Anston nhìn trong tay việc, hắn thật là rất coi trọng hắn trồng hoa bằng hữu, đặc biệt là giống Triệu như vậy mỹ lệ tiểu thư. Đương nhiên nàng là Lý bạn gái, bởi vì gia gia là điện ảnh diễn viên, hắn một cái thúc thúc cùng một cái đường ca cũng là điện ảnh diễn viên. Trong gia tộc có không ít người làm cái này ngành sản xuất người không ít. Không am hiểu biểu diễn Anston tương lai muốn làm điện ảnh đầu tư. Hắn này một chi đã tương đối tự do tại gia tộc vòng ở ngoài. Bởi vì phụ thân hắn là một cái bác sĩ, mẫu thân là một vị toán học lão sư, nhưng hắn có thể thượng Harvard, rồi lại so gia tộc rất nhiều người ưu tú. Anston cảm thấy trồng hoa là một cái đặc biệt thú vị văn minh quốc gia cổ. Hiện tại là kinh tế độ cao phát triển mới phát quốc gia. Hơn nữa dân cư nhiều như vậy, tương lai cực khả năng sẽ là hắn thị trường. Triệu cùng Lý nhất định sẽ đại loại hoa khu tốt nhất hợp tác giả. Bọn họ ở như vậy tuổi tác ở bọn họ quốc gia liền có phi phàm lực ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ còn như vậy ưu tú. Anston nói, ta đánh một chiếc điện thoại, hỏi một câu Lý, 2 phút sau. Anston cao hứng mà cùng đại gia nói, bọn họ đã ở trên đường, ước chừng 20 phút sau sẽ tới. Nước Mỹ biệt thự cùng biệt thự chi gian ly đến khá xa. Này không thể không làm đương quá điền sản khai phá thương lão bản nương Triệu Thanh Y cảm thấy. Thật hào, ở trồng hoa, khai phá thương nếu là như vậy xây nhà, kia may, đến ba mặc ngươi trong nhà, bọn họ cả nhà đều đứng ở cửa nghênh đón. Hàn huyên lúc sau đưa lên quà kỷ niệm, ba mặc ngươi thái thái tiếp nhận nói lời cảm tạ, sau đó cười nói, các ngươi không cần khách khí, tựa như ở chính mình ra giống nhau. Các ngươi là Anston hảo bằng hữu sao? Chúng ta mấy ngày nay thường xuyên nghe hắn nhắc tới các ngươi, ba mặc ngươi tiên sinh mời bọn họ ngồi xuống, trong nhà nữ nhi ái lệ vì bọn họ đổ nước, bởi vì sắp ăn cơm chiều, bọn họ đều không uống cà phê, ái lệ mới thượng trung học, cũng sắp khai giảng, hâm mộ mà nhìn Triệu Thanh Y, vị này trong truyền thuyết Đông Phương truyền kỳ thiếu nữ. Triệu, ngươi quá lợi hại. Ngươi như thế nào có thể hoàn thành như vậy nhiều người khác hoàn thành không được sự đâu. Hiện tại lại đi đọc Harvard, ở trồng hoa bị Harvard trúng tuyển, so ở nước Mỹ càng khó. Triệu Thanh Y cười nói, ta cũng chỉ là thích sự liền tận lực đi làm money. Ái lệ nói, ta còn biết ngươi là Đông Kinh liên hoan phim ảnh hậu. Ta cũng mộng tưởng đương điện ảnh diễn viên đâu. Triệu Thanh Y cười nói, kia thực hảo nha. Nước Mỹ có được thế giới nhất phát đạt điện ảnh công nghiệp. Ái lệ như vậy xinh đẹp, sẽ có rất nhiều cơ hội. Anston nói, ta đảo cũng thực xem trọng trồng hoa điện ảnh phát triển. Trồng hoa kinh tế phát triển nhanh như vậy, có nhiều như vậy dân cư, tương lai thị trường khả năng sẽ có nước Mỹ lớn như vậy. Hơn nữa vẫn là cơ bản chưa khai phá, vấn đề này ở trồng hoa khi Triệu Thanh Y liền ngẫu nhiên nói lên quá, nhưng là lúc ấy cũng không có thâm nhập thảo luận quá. Triệu Thanh Y nói, đúng rồi, điện ảnh sản nghiệp phát triển yêu cầu rất nhiều nhân tài cùng kỹ thuật. Tỷ như, hiện tại trồng hoa đặc hiệu kỹ thuật liền quá lạc hậu. Ở thương nghiệp điện ảnh chế tạo chung, này khẳng định yêu cầu hướng nước Mỹ mua sắm phục vụ. Này chỉ là băng sơn một góc. Trồng hoa dân chúng đối với vui chơi giải trí phương diện nhu cầu cùng nước Mỹ dân chúng giống nhau. Đại, một khi kinh tế năng lực đề cao, bọn họ nhất định sẽ vì này tiêu phí. Sớm mấy năm liền có rất nhiều thu phí ghi hình thính. Lúc ấy là có bản lậu điện ảnh quang đĩa, nhưng làm sao không phải bởi vì tiêu chuẩn viện tuyến còn chưa đủ. Nhưng hiện tại rất nhiều địa phương đều ở xây dựng. Ái Lệ tò mò hỏi. Triệu, ngươi tương lai còn sẽ đương diễn viên sao? Triệu Thanh Y cười nói. Ở Harvard đương nhiên không quá khả năng, nhưng là đây là ta hứng thú, ba Mạc ngươi tiên sinh cười nói. Triệu đã là đại minh tinh, ở Trồng Hoa chính là siêu cấp siêu sao. Chuyện của ngươi ở nước Mỹ cũng có đưa tin đâu, Triệu Thanh Y cười nói. Ta còn chỉ là một cái tới nước Mỹ học tập học sinh, đang nói. Liền nhìn đến một con đáng yêu Husky chạy tới, ở Anston bên người nghịch ngợm trong chốc lát, cuối cùng lại đi liêu Ái Lệ. Triệu Thanh Y không cầm nhớ tới cũng là mấy đời đương, sạn phân quan. Vô luận cẩu vẫn là mã, đều cho nàng cực đại lạc thú. Hoa, hảo đáng yêu, ngươi tên là gì đâu? Ái Lệ giới thiệu lên, nó kêu Jerry, hello, Jerry, Husky nhìn đến xinh đẹp tỉ tỉ. Có thể là động vật đặc có mẫn cảm, cảm thấy đây là một cái dễ thân người, vì thế liền tới đây liêu một chút. Triệu Thanh Y rất quen thuộc mà ở nó trên người vuốt ve. Đều là cẩu cẩu thích thủ pháp, Husky híp mắt hưởng thụ, cái đuôi giơ lên phi thường vui sướng. Ba Mạc ngươi tiên sinh xem nàng còn thích cẩu cẩu, làm ái cẩu nhân sĩ, vừa thấy thủ pháp sẽ biết, cho nên lại sinh ra một tia hảo cảm ni, đúng rồi. Triệu, ngươi tính toán chủ tu cái gì đâu? Triệu Thanh Y nói, ta tưởng đọc sinh vật y học công trình. Đây là mới phát ngành học, ta tương đối cảm thấy hứng thú, đây là đề cập vật lý. Hóa học, sinh vật, y học cùng tin tức công trình kỹ thuật ngành học, ở nước Mỹ còn là mới phát ngành học, càng đừng nói là ở Trồng Hoa. Anston thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đọc thương khoa tương quan chuyên nghiệp đâu, đang nói. Ba Mạc ngươi thái thái cũng lại đây mời bọn họ hưởng ái bữa tối. Hết chương.